Đan Võ Thần Tôn, chương 1032, phá vỡ mà vào thứ năm giới. Gocchuyenaudio.com. Nếu có thể dùng mạnh hơn thiên địa chi lực, oanh kích bình chướng, định có thể đem đánh vỡ. Hắn ngưng tụ trong cơ thể thần cương, cầu thông thiên địa chi lực, đấm ra một quyền, xuất phát từ suy đoán. Một quyền này, hắn chỉ điều động hai thành thiên địa chi lực, quyền kình đánh vào bình chướng phía trên. Đạo đạo liệt ngân trong nháy mắt hiển hiện. Sau đó, vết rách phi tốc khuếch tán. Toàn bộ bình chướng, nứt ra một đạo đủ để dung nạp một người thông qua lỗ hổng. Diệp Tinh Hà xuyên qua bình chướng, thuận lợi tiến vào đệ nhị giới. Hắn mỉm cười gật đầu, tự lẩm bẩm, quả là thế, thiên địa này trọng nguyên giới bình chướng. Cũng như Chu Đường chủ khảo thí đệ tử, đối với thiên địa chi lực trưởng khống độ. Mong muốn đánh nát tầng bình chướng này, chỉ cần một thành trưởng khống độ, liền có thể tùy tiện làm đến. Biết được điểm này về sau, Diệp Tinh Hà lòng tin 10 phần, hắn đối với thiên địa chi lực trưởng khống, cao tới 9 thành nhiều, coi như bình phong này mạnh hơn. Hắn từ một quyền phá đi, Diệp Tinh Hà đạp không mà đi, qua lại đệ nhị giới bên trong, một giới hai núi, phía trước núi yêu linh hơi yếu. Hậu sơn hơn một chút, nhưng, Diệp Tinh Hà một đường giết tới hậu sơn, cũng chỉ là gặp ba cái linh hồ cảnh đệ nhất trọng lâu yêu linh. Rõ ràng, vẻn vẹn này đệ nhị giới, còn thiếu rất nhiều, ta còn muốn tiếp tục hướng phía trước, ít nhất phải đi đến thứ ba giới. Những yêu linh đó ngưng tụ thiên địa tinh phách, mới có thể làm việc cho ta. Nghĩ tới đây, Diệp Tinh Hà sải bước, thẳng đến thứ ba giới mà đi. Ngăn trở ở giữa bình chướng, vẫn như cũ bị hắn một quyền đánh nát, đệ tứ giới, vẫn như cũ như thế, thứ năm giới, một quyền phá toái, đãi hắn bước vào thứ năm giới lúc, mật cảnh bên ngoài số tên trưởng lão, đều là giật mình, cái gì, lại có người nhanh như vậy liền đột phá đến thứ ba giới. Một đám trưởng lão vây tụ tại quan thiên trì trước, nhìn ao nước nổi lên hiện màn ánh sáng. Trừng lớn hai mắt, này quan thiên trì, cùng thiên địa trọng nguyên giới nghĩ thông suốt, trong đó động tĩnh, đều nắm trong tay, mà mỗi tên đệ tử trong tay ngọc bài, chính là xác định chúng người vị trí then chốt, mỗi khi có đệ tử đột phá một giới, quan thiên trì phía trên, liền sẽ hiển hiện hắn huyền giống. Lúc này, cái kia mảnh màn sáng bên trên, thứ năm giới bên trong, hiện ra Diệp Tinh Hà huyền giống. Đệ tử khác, người mạnh nhất mới bất quá tiến vào thứ ba giới. Chỉ có hắn một người, tiến vào thứ năm giới. Này xông kết giới tốc độ, phá vỡ thiên viêm thần cung mấy trăm năm qua ghi chép. Tên kia áo bào đỏ hoàng vội vàng lấy ra một viên đưa tin ngọc phù. Rót vào thần cương, ngay sau đó, ngọc phù bên trong vang lên một đạo nam tử thanh âm. Phù hoa, đã xảy ra chuyện gì? Phù hoa. Chính là vị kia mở ra thiên địa trọng nguyên giới áo bào đỏ thần quan. Hắn lườm màn sáng liếc mắt, hưng phấn nói, Lê thần quan, có người tiến vào thứ năm giới. Lê rơi suối hơi kinh ngạc, nói ra, lúc này mới không đến nửa canh giờ. Lại có người có thể xông xáo thứ năm giới. Là ai lại có thực lực như thế? Phù hoa hưng phấn đáp lại, bẩm Lê thần quan, là người mới đệ tử. Diệp Tinh Hà, nghe vậy, Lê rơi suối hơi nhíu mày, cười ha ha, không hổ là Diệp Tinh Hà, thật là một cái gọi người bất ngờ tiểu tử. Lão Phu muốn đích thân nhìn một chút, này Diệp Tinh Hà đến cùng có thể xông xáo thứ mấy giới. Ngọc Phù chi quang dần dần ảm đạm, Lê Lạc Tuyền thông chi chư vị đồng bào, đạp không mà lên, thẳng đến thiên địa trọng nguyên giới mà đi, lâu chừng đốt nửa nén nhang. Lê rơi suối chợ áo bào đỏ thần quan, dồn dập đi vào quan thiên trì trước đó. Phù hoa cuống quýt chắp tay đón lấy, cung nghênh Lê thần quan. Lê rơi suối khoát tay nói, không cần đa lễ, Diệp Tinh Hà tiểu tử kia, đến đâu rồi, nói xong, Lê rơi suối ngồi xuống, dương mắt nhìn về phía cái kia màn sáng, còn không đợi phù hoa trả lời, hắn liền khẽ nhíu mày. Nói ra, làm sao vẫn là thứ năm giới? Không có đạo lý như vậy dừng lại. Chẳng lẽ hắn đã là cực hạn? Mật cảnh bên trong, Diệp Tinh Hà mới vừa bước vào thứ năm giới. liền phát hiện không ít chân quý hồn thảo. Trong đó, lục phẩm hồn thảo chiếm đa số, còn có vài cọng thất phẩm. Một phiên thu nạp xuống tới, thu hoạch tương đối khá, bởi vì hồn thảo duyên cớ. Hắn ở chỗ này dừng lại rất lâu, đệ tử còn lại sớm đã đột phá thứ năm giới, hướng càng xa xôi xuất phát. Một lúc lâu sau, hắn cuối cùng đi vào thứ sáu núi đỉnh núi. Trên đỉnh núi, có một mảnh to lớn màu xanh da trời ao nước, tán phát ra trận trận hồn lực gợn sóng. Trong nước hồ có cái đảo nhỏ, trên đảo phồn hoa đua nở, lộng lẫy chói mắt, mà trong muôn hoa, sinh ra một gốc màu xanh da trời, cao cỡ nửa người hơi mở hồn thảo, lá như hài nhi tay cầm mềm mại, nở rộ một đóa màu trắng tinh yêu hoa, giống như mặt người, trên mặt cánh hoa, còn có màu xanh da trời hoa văn, đan xen tung hoành, trong đó, màu lam chất lỏng phi tốc lưu động, cũng như thân thể kinh mạch, Diệp Tinh Hà hai mắt tỏa sáng, hưng phấn hô to, đây là, bát phẩm hồn thảo, quỷ anh u hồn hoa, này quỷ anh u hồn hoa. Chính là bát phẩm hồn thảo thuốc đông y tính mạnh nhất một loại. Nhưng mà, hoa này có chứa kịch độc, chỉ có dùng huyền hỏa tiến hành thối luyện, cùng sử dụng đặc biệt thủ pháp luyện chế, luyện thành đan dược, mới có thể loại trừ trong đó độc tính. Độc tính một trừ, dược tính liền đảo mấy lần, dùng về sau, đủ để cho địa giai mệnh hồn, tấn cấp một phẩm cấp. Diệp Tinh Hà trong mắt hừng hực, lẩm bẩm nói, này quỷ anh u hồn hoa. Ta tình thế bắt buộc, hắn thả người vọt lên, đang muốn leo lên cái kia trong ao đảo nhỏ. Đột nhiên, mặt đất truyền đến dị hưởng, một đầu màu vàng đất yêu thú, phá đất mà lên, yêu thú ôm làm một đoàn, hóa thành cao 20 mét quả cầu đá, hung hăng va về phía Diệp Tinh Hà lồng ngực. Thấy thế, Diệp Tinh Hà nhíu mày, lập tức thôi động thần cương, sao trời bá vương thể đệ nhất trọng, trên người hắn. Sáng lên hào quang màu bạc lóe lên liền biến mất, tinh quang chảy xuôi, không thể phá vỡ, quả cầu đá đụng vào Diệp Tinh Hà lồng ngực, phát ra, đông, một tiếng vang trầm, Diệp Tinh Hà chỉ cảm thấy một cỗ cự lực kéo tới. Bị ép lui lại mấy bước, đạp không mà đứng, mà cái kia quả cầu đá ầm ầm rơi xuống đất, tóe lên một mảnh bụi đất, nó hạ lạc thời điểm, duỗi ra tứ chi, thò đầu ra. Yêu thú kia giống như cự quy, lại trên đầu mọc ra hai sừng, đầu giống như long mà không phải long, nhập vào xuất ra ở giữa. Cát bay đá chạy, rì rào rung động, Diệp Tinh Hà nheo mắt lại, quan sát tỉ mỉ con yêu thú này. Như nhớ không lầm, đây cũng là huyền giáp địa long rùa. Huyền giáp địa long rùa trong cơ thể, chất chứa một tia long huyết, thiện dùng đất đá lực lượng. Ở trên người ngưng kết ra thật dày giáp đá, cho dù là cảnh giới cao hơn nó một tầng lầu võ giả, cũng khó có thể tùy tiện đánh tan trên người nó giáp đá. Cái này huyền giáp địa long quỷ yêu linh, đã là linh hồ cảnh tầng thứ hai lâu đỉnh phong, mạnh mẽ đất đá lực lượng, càng làm cho nó không sợ linh hồ cảnh đệ tam trọng lâu đỉnh phong võ giả. Không quan trọng nghiệt xúc, cũng dám quát tháo. Diệp Tinh Hà trong mắt hàn mang lóe lên, nghiêm nghị nói, ta ngược lại muốn xem là ngươi giáp đá cứng hơn, hay là của ta phá giáp thần thông càng mạnh. Dứt lời, hắn lật bàn tay một cái, thần lôi lưu hỏa kiếm ngang tàng ra khỏi vỏ. Ngay sau đó, hắn kiếm chỉ trời xanh, trong miệng hét lớn, cuồng lôi phá vạn pháp đệ tam trọng, kinh thiên phá, trong kiếm thanh quang chợt hiện, trực vào mây trời. Vạn trượng trên không trung, màu xanh lôi đình, nổ vang rung động, Diệp Tinh Hà nhất kiếm chỉ hướng huyền giáp địa long rùa. Trong mây thanh lôi ầm ầm đập xuống, dòng dã 30 đạo thanh lôi, liên tục đập xuống, huyền giáp địa long rùa thấy nguy hiểm, lập tức co lại thành quả cầu đá, ngăn cản thanh lôi công kích, ầm ầm, khi ngươi không hiểu rõ một sự vật, có lẽ chỉ có cảm giác thần bí, nhưng khi thực sự hiểu rõ nó. Tam quan của ngươi sẽ đổ thế giới duy nhất pháp sư. Cách chương.